Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 16 của bộ truyện Lâm Uyên Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 16. Lúc bấy giờ, Tô Vân gầm lên, nghiêng người dùng cánh tay làm kiếm, xuất kiếm, kiếm nhắm vào Ngô Đồng. Cùng lúc đó, Cầu Thủy Kính, Điền Vô Kỵ và Tả Tùng Nham đang tọa trấn trên thập cẩm tú đồ bỗng phát hiện. Cẩm tú đồ đột nhiên chấn động dữ dội, như có một luồng sức mạnh kinh khủng đang cố gắng đột phá sự áp chế của nó. Trong thần tiên cư, Đồng Khánh Vân, Văn Lập Phương cùng với một đám Tây Tịch tiên sinh của các học cung vội vàng đến bên cửa sổ, chỉ thấy thập cẩm tú đồ run rẩy, thậm chí khiến các tòa nhà xung quanh cũng lắc lư theo, suýt nữa va vào những cây cầu mây trên không. Mọi người kinh hoàng không thôi. Lúc này 10 bức cẩm tú đồ đã dung hợp làm một, lại có cao thủ tuyệt đỉnh như Cầu Thủy Kính đích thân trấn áp, vậy mà vẫn không trấn áp nổi. Lúc này trời đã tối, trên Vân Kiều có linh sĩ đốt kiếp hôi, thắp sáng đèn đuốc, soi đường. Trong các tòa nhà, từng căn phòng cũng sáng đèn, sắc phương thành tỏa ra ánh sáng như ngọc trai. Sự chấn động của thập cẩm tú đồ gây ra khiến từng ngọn đèn bốp bốp nổ tung. Chẳng mấy chốc, các tòa nhà và đường phố đều chìm trong bóng tối. Nhân ma quả nhiên ở trong tú đồ. Mọi người trong thần tiên cư kinh hô. Có người lẩm bẩm. Đế sư khống chế đại thánh linh binh của Văn Thánh Công, vậy mà còn không chấn áp được, vất vả như vậy, nhân ma thật sự mạnh đến thế sao? Trên không thập cẩm tú đồ, ánh gương như cột sáng chiếu xuống, bị xung kích đến mức chao đảo, mà trên tấm gương sáng, vô số ánh sao từ vũ trụ chiếu xuống, hội tụ trong gương. Lúc này, Cầu Thủy Kính bị xung kích đến thân hình không vững, lắc lư chao đảo. Văn Lập Phương thấy vậy, lòng nóng như lửa đốt, cắn răng nói: Đồng phó xạ, nhân ma ở trong đầu, đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra Cầu Thủy Kính này rốt cuộc là muốn trấn áp nhân ma hay là muốn giúp nhân ma phục sinh? Lão đang giúp nhân ma giáng lâm, phó xạ không thể chờ được nữa. Đồng Khánh Vân chần chừ rồi mạnh mẽ cắn răng, nghiêm giọng nói: Văn phó xạ, ngươi và ta cùng ra tay, nhất định phải ngăn cản lão, ngăn cản nhân ma ra đời. Hai người lao ra khỏi thần tiên cơ, mỗi người đều tế khởi tính linh thần binh. Đồng Khánh Vân là phó xạ của Sóc Phương Học Cung, bản thân Đồng gia cũng là một đại thế gia ở Sóc Phương Thành, tính linh thần binh của hắn tự nhiên là một món trọng bảo. Thần binh kia bay ra là một cái lò luyện đan hình tròn ba chân, vô cùng nặng nề. Lò luyện đan có 4 lỗ thông gió, trong lỗ thông gió được chạm rỗng hình tất phương. Khi nhiệt độ đan hỏa trong lò tăng lên, 4 con tất phương kia dường như sống lại, vỗ cánh bay lượn trong lỗ thông gió. Đồng gia và môn công pháp trúc cơ tất phương thần hành dưỡng khí thiên của Sóc Phương Thành có mối liên hệ sâu sắc. Môn công pháp này thực chất là công pháp gia truyền của Đồng gia. Năm đó, Nguyên Đế thực hiện quan học, lão thần tiên của Đồng gia đã đem công pháp của nhà mình ra truyền thụ cho các quan học ở Sóc Phương. Vô số sĩ tử Sóc Phương có thể nói đều đã mang ơn của Đồng gia. Mà tính linh thần binh của Đồng gia cũng mang hình ảnh tất phương. Nhiều linh sĩ của Đồng gia cũng quan tưởng tất phương, và không ít linh binh do họ chế tạo cũng có hình ảnh tất phương. Bên kia, Văn Lập Phương cũng tế khởi tính linh thần binh. Tính linh thần binh của nàng là một chiếc gương đồng kỳ lạ. Cấu trúc của chiếc gương đồng cực kỳ phức tạp, bị nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Chiếc gương đồng như giấy cắt, keng keng keng, tách ra thành vô số tầng. Gương đồng lại khác với giấy cắt, mỗi tầng vận hành theo các hướng khác nhau, tầng trung tâm ngày càng sáng. Văn Lập Phương là phó xạ của Cửu Nguyên Học Cung, Văn gia cũng là một đại gia tộc, tuy không bằng Đồng gia nhưng cũng là một thế gia có truyền thống lâu đời, nội tình thâm hậu. Tính linh thần binh của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là không phải là bảo vật của Văn gia mà là trấn cung chi bảo của Cửu Nguyên học cung. Văn gia không có bối cảnh đáng sợ như Đồng gia, vì vậy nàng không thể tùy tiện lấy ra một món trọng bảo như Đồng Khánh Vân, đành phải dùng đến trấn công truy bảo của Cửu Nguyên học cung. Cửu Nguyên học cung quanh năm đứng thứ 3 trong 4 đại học cung, đôi khi còn có thể chen chân vào vị trí thứ 2 của Mạch Hạ học cung. Trấn công truy bảo của nó tự nhiên không phải tầm thường. Ban đêm chính là lúc Cầu Thủy Kính yếu nhất. Hơn nữa Cầu Thủy Kính đang toàn tâm toàn ý thúc giục sức mạnh của Thập Cẩm Tú Đồ để chống lại nhân ma. Đối mặt với cuộc đột kích của hai đại cường giả nọ, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được. Đồng phó xạ, Văn phó xạ, các ngươi đang làm gì vậy? Phó xạ của Mạch Hạ học cung Điền Vô Kỵ thấy vậy không khỏi tức giận, quát lớn: Thiên lôi chiếu! Ầm một tiếng, trên bầu trời một quả cầu ánh sáng nổ tung, sấm sét đan xen, ánh sáng như thác nước đổ xuống bao quanh Thập Cẩm Tú Đồ, tạo thành một cái lồng khổng lồ. Nhưng ngay sau đó, thần thông của Điền Vô Kỵ đã bị hai người kia phá vỡ. Điền Vô Kỵ bay lên không, nghênh đón Đồng Khánh Vân và Văn Lập Phương. Điền lão, tránh ra! Đồng Khánh Vân tức giận, toàn lực thúc giục lò luyện đan. Trong lò, thần điểu kêu vang, lửa cháy hừng hực bay ra, hóa thành một làn sóng lửa dài hàng chục trượng. Vù! Bốn con thần điểu tất phương vỗ cánh bay ở đầu sóng lửa, vòng qua Điền Vô Kỵ, lao về phía Cầu Thủy Kính đang ngồi bất động. Cùng lúc đó, Văn Lập Phương thúc giục chiếc gương đồng kỳ lạ kia, dốc hết sức mạnh thúc giục uy năng của nó, tấn công về phía Cầu Thủy Kính. Ngay lúc này, trong bóng tối, đột nhiên vang lên một tiếng cười lớn. Hai vị phó xạ, cảm ơn. Sắc mặt Văn Lập Phương và Đồng Khánh Vân khẽ biến, chỉ thấy xung quanh Thập Cẩm Tú Đồ, trên nóc các tòa nhà, không biết từ lúc nào đã xuất hiện những bóng người đứng sừng sững trong bóng tối, hung tợn và mạnh mẽ như quỷ mị. Lúc này, những bóng người này lại đồng loạt lao về phía Cầu Thủy Kính, ngay cả ánh sáng còn sót lại của thần thông Thiên Lôi Chiếu của Điền Vô Kỵ cũng không thể chiếu rõ hình dáng và khuôn mặt của họ. Yêu ma của Vô Nhân Khu, Thiên Thị Viên! Sắc mặt Đồng Khánh Vân và Văn Lập Phương đại biến. Văn Lập Phương thất thanh nói: Những lạm quái vật ở khu không người này sao lại nhắm vào Cầu Thủy Kính? Tệ rồi, không kịp thu lực nữa rồi. Uy lực của tính linh thần binh của họ đã bộc phát, căn bản không kịp thu lại. Đến lúc này họ mới nhận ra đây là một cái bẫy nhắm vào chủ nhân của Thập Cẩm Tú Đồ. Mục đích của cái bẫy này không phải là để giải thoát nhân ma, để nhân ma phục sinh, cũng không phải để gây ra đại loạn ở Sóc Phương Thành, mà là để trọng thương, thậm chí là giết chết chủ nhân của Thập Cẩm Tú Đồ, khiến Sóc Phương Thành mất đi một chiến lược mạnh nhất. Không có chiến lược này, sẽ không ai có thể hàng phục nhân ma, không ai có thể chống lại loạn lạc. Vô Nhân Khu của Thiên Thị Viên cũng có thể nhân đó mà mở rộng. Những yêu ma quỷ quái bị trấn áp kia có thể công khai tấn công Sóc Phương. Chỉ tiếc, họ đã tỉnh ngộ hơi muộn. Đột nhiên, Cầu Thủy Kính đứng thẳng dậy. Tấm gương sáng trên bầu trời đang uy thế ngút trời tiếp dẫn thiên quang để duy trì Thập Cẩm Tú Đồ, bỗng ong một tiếng chiếu xuống. Tấm gương sáng loảng xoảng bay lượn, xoay tròn gào thét quanh Cầu Thủy Kính. Trong khoảnh khắc này, bóng tối bốn phương tám hướng bị ánh sáng xuyên thấu. Bên cạnh Cầu Thủy Kính dường như có vô số tấm gương trong suốt, phản chiếu tất cả những bóng hình ẩn nấp từ mọi phía, chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người. Không chỉ vậy, mặt gương của lão còn phản chiếu thần thông của mỗi người, phản chiếu uy lực đang nở rộ của mỗi tính linh thần binh. Cầu Thủy Kính giơ tay, dưới lòng bàn tay xuất hiện những tấm gương tròn như màn nước, đón lấy đạo thần thông đầu tiên. Thần thông đó chính là thần điểu tất phương trong lò luyện đan, đang gào thét lao tới, đâm vào tấm gương sáng, phát ra một tiếng đông nhẹ, như tiếng đá cuội rơi xuống mặt hồ phẳng lặng. Con tất phương đó lập tức hóa thành con chim lửa trong gương, vỗ cánh nhưng không hề nhúc nhích, như thể đã bị đóng băng trong gương. Bàn tay Cầu Thủy Kính di chuyển, trên không trung lần lượt xuất hiện những tấm gương sáng tròn như màn nước. Trước sau, trái phải, từng tấm gương như màn nước trải ra, đón lấy từng chiêu thần thông, từng món linh binh. Tiếng đông đông của những viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ cũng nối liền thành một hàng, vang lên không ngớt. Soạt một tiếng, Tô Thủy Kính rũ rũ tay áo, hai tay chắp sau lưng. Tất cả thần thông và linh binh đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại những tấm thủy kính lơ lửng trên không. Lão đã bắt đầu tiếp dẫn thiên quang, tích trữ sức mạnh từ chiều, chính là vì khoảnh khắc này. Những yêu ma ở khu không người đang lao về phía cầu thủy kính không khỏi biến sắc. Một lão yêu trong đó hét lên: "Hắn không phải là chủ nhân của thập cẩm tú đồ, mau đi!" Trong những tấm gương sáng treo cao xung quanh cầu thủy kính, những thần thông và linh binh bị đóng băng đột nhiên bùng nổ uy lực, bắn ra từ trong gương. Đồng Khánh Vân vội vàng cao giọng kêu lên: "Thủy kính tiên sinh, ta không cố ý!" Ầm một tiếng, hắn trúng liên tiếp hơn 10 đạo thần thông, bay ngược ra sau. Mà yêu ma quỷ quái của thiên thị viên chúng chiêu xung quanh lại càng không biết bao nhiêu. Có đại yêu nổ tung tại chỗ, có kẻ trực tiếp hồn phi phách tán. Trên trời tay chân cụt rơi như mưa. Các yêu ma quỷ quái khác đều bị thương, nhao nhao bỏ chạy, nhảy nhót bất định giữa các tòa nhà cao tầng và những cây cầu mây, nhanh chóng bỏ chạy. Những yêu ma kia rất mạnh mẽ, nếu không cũng không dám vào Sóc Phương. Nhưng đối mặt với cầu thủy kính, họ vẫn còn kém xa. Sau khi chúng chiêu, liền biết không chạy chắc chắn sẽ chết. Kẻ thả nhân ma đã nhầm xe phụ, nhưng ta cũng nhầm xe phụ, không dụ được chân thân của kẻ đó ra. Sắc mặt cầu thủy kính trầm xuống, lão rũ tay áo chắp sau lưng, cao giọng mà nói: "Tất cả Tây Tịch nghe lệnh, truy kích kẻ địch cùng đường, cố gắng bắt sống, nhất định phải bắt sống, phải tra ra ai đứng sau sai khiến những yêu ma này." Trong thần tiên cư, các Tây Tịch tiên sinh của các học cung nghe vậy, nhào nhào thả người mà đi, truy sát những yêu ma đang lẩn trốn trong bóng tối. "Thủy kính tiên sinh!" Đồng Khánh Vân ôm ngực, khóe miệng rỉ máu, lảo đảo bước tới, giọng khàn khàn nói: "Tiên sinh tại sao lại nói thẳng ra là muốn bắt sống? Nếu những yêu ma này có kẻ chủ mưu đứng sau, nghe thấy lời này, há có thể để chúng sống sót trở về?" Cầu thủy kính chắp tay sau lưng, đối mặt với Đồng Khánh Vân, ánh mắt rơi trên mặt hắn, thản nhiên nói: "Đồng hiền chất, ta nói như vậy chính là để cho những kẻ đứng sau màn ra tay giết chết những yêu ma này." Đồng Khánh Vân kinh ngạc vô cùng, ngẩng đầu nhìn lão: "Ta không hiểu, xin tiên sinh chỉ giáo." Lòng bàn tay sau lưng cầu thủy kính hướng lên trên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm gương sáng, không nhanh không chậm xoay tròn, thần thông nội hàm ẩn chứa sát cơ, thản nhiên nói: "Hướng trốn thoát của những yêu ma này không giống nhau. Kẻ đứng sau muốn trừ khử chúng cần phải điều động thế lực của mình. Chỉ cần hắn điều động thế lực sẽ tự bại lộ." Đột nhiên, dưới màn đêm của Sóc Phương Thành, từng tiếng còi sắc nhọn vang lên. Giọng nói của Võ Thần Bộ vang lên đặc biệt rõ ràng: "Tất cả các bộ khoái nghe lệnh, bắt giữ yêu ma, không được để một tên nào chạy thoát. Thành phòng, điều động thành phòng." Sắc mặt Đồng Khánh Vân đại biến, lộ vẻ không thể tin nổi, thất thanh mà nói: "Võ Thần Bộ, chẳng lẽ là hắn?" Cầu thủy kính nhìn chằm chằm hắn, từ từ tản đi thần thông minh kính sau lưng, tiếp tục nói: "Chỉ một Võ Thần Bộ còn không xứng làm kẻ chủ mưu đứng sau, chỉ là một tên tép diêu mà thôi. Dù kẻ chủ mưu có thể giết chết tất cả yêu ma, trong vô nhân khu vẫn còn những ma quái cổ xưa hơn. Khi đó, những quái vật này sẽ vì cái chết của những yêu ma này mà bán đứng hắn." Lão xoay người, nhìn về phía sơn trang nơi thánh nhân Sóc Phương ở, mỉm cười nói: "Vậy thì, hắn sẽ không có nơi nào để trốn." Trong thập cẩm tú đồ, tiếng chuông vang lên, Tô Vân dùng tay làm kiếm, dốc hết sức lực, chém về phía Ngô Đồng. Một kiếm này là một kiếm của tiên kiếm Trảm Yêu Long, một kiếm vô địch, một kiếm chưa từng có ai tìm ra được sơ hở, một kiếm tuyệt đối không thể thất thủ. Xoẹt một tiếng, kiếm quang như máu, chiếu sáng thiên lâu tú cảnh, đến bụng dưới của Ngô Đồng. Keng! Lại một tiếng chuông vang lên, Tô Vân lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, không thể tin nổi nhìn vào lòng bàn tay mình. Một kiếm này của hắn đã bị chặn lại. Thiếu nữ Ngô Đồng đã chặn được một kiếm này của hắn. Ngay khi Ngô Đồng chặn được một kiếm này, khóe miệng thiếu nữ đột nhiên bắt đầu rỉ máu, máu tươi ủng ục trào ra. Nội tạng của nàng bắt đầu bị tổn thương, bị kiếm khí mạnh mẽ ăn mòn, sắp chết. Kiếm thuật hay lắm. Thiếu nữ Ngô Đồng nở một nụ cười kỳ dị, thân hình dần mờ đi. Ngươi sẽ giải thích với người bên ngoài thế nào rằng ngươi không phải là nhân mà? Nàng đang trong trạng thái hấp hối, thân hình biến mất, bị đưa ra khỏi thập cẩm tú đồ. Tô Vân ngơ ngác đứng đó, đột nhiên tản đi khí huyết ở cánh tay phải, lảo đảo bước tới, ngồi phịch xuống bảo tọa của thiên lâu tú cảnh. Khuỷu tay trái của hắn đặt trên tay vịn, tay trái chống trán, cánh tay phải buông thõng vô lực, chìm trong phiền muộn. Đúng vậy, bây giờ hắn phải giải thích thế nào rằng mình không phải là nhân mà? Trên khoảng sân dưới thập cẩm tú đồ, mấy vị tây tịch hoảng hốt kêu lên: Mau đến cứu người! Thiếu nữ Ngô Đồng bị đưa ra khỏi thập cẩm tú đồ, ngũ tạng lục phủ đều đang ở bên bờ vực vỡ nát, miệng không ngừng trào máu. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong các kỳ thi trước đây. Bị thương trong thập cẩm tú đồ, nhiều nhất chỉ là vết thương da thịt, không thể bị thương chí mạng. Thập cẩm tú đồ có thể bảo vệ sĩ tử không bị thương chí mạng, nhưng cô gái này lại bị thương chí mạng trong thập cẩm tú đồ. Chẳng lẽ có sĩ tử nào có thể chống lại được sự áp chế của thập cẩm tú đồ sao? Từng vị tây tịch tiên sinh ngẩng đầu nhìn lên thập cẩm tú đồ, ánh mắt lóe sáng. Sĩ tử cuối cùng còn lại trong đồ, e rằng chính là nhân ma đã phục sinh. 7 ngày trước, ta còn là một thiếu niên ở Thiên Môn Trấn. Bên cạnh ta có 4 con hồ ly, chúng là bạn học của ta. Tô Vân tựa vào bảo tọa trên tầng cao nhất của thiên lâu tú cảnh, nhìn ra ngoài cửa. Ngoài cửa là một hành lang dài, cuối hành lang là cửa cung điện, ngoài cửa là bầu trời xanh như ngọc bích. Khi đó, điều duy nhất khiến ta phiền lòng là một ông lão mà ta kính trọng trong trấn có thể không phải là người. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vu vơ. Mới chỉ là 7 ngày, sao ta lại bị cuốn vào những chuyện kỳ lạ này? Hắn loạng choạng đi qua hành lang dài, đến trước cửa cung, hai tay vịn vào lan can. Thế giới trước mắt vẫn tươi đẹp rực rỡ, đại mạc do ảo ảnh hải thị thận lâu hóa thành treo trên trời. Bên cạnh là cây ngô đồng cao vút tận mây, cầu dài như cầu vồng, xuyên qua tầng mây uốn lượn xuống, nằm trên mặt hồ sóng vỗ. Thời gian trong linh giới dường như không trôi, vĩnh viễn cố định ở khoảnh khắc này, không có phiền não, không có ưu sầu. Trẻ con ở nhà quê vào thành đi học, tại sao lại khó khăn đến vậy? Tô Vân thở dài, khẽ cử động cánh tay phải. Cánh tay phải của hắn đau rát. Cánh tay phải lại phế rồi. Hắn lẩm bẩm phàn nàn một câu. Ta chỉ muốn vào thành, cùng nhị ca và các học đệ đọc sách thôi mà. Đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện khuôn mặt của lão giả Tả Tùng Nham. Đôi mắt khổng lồ như hai mặt trời trên trời, xoay một vòng, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng của Tô Vân. Tả phó xạ, ta đã làm theo ý ngươi, đánh bại 3 vạn sĩ tử và nhân ma, giành được vị trí thứ nhất. Sắc mặt Tô Vân bình thản, ngẩng đầu nói. Vù một tiếng. Khuôn mặt Tả Tùng Nham di chuyển trên bầu trời, xua tan những đám mây, thậm chí đẩy mặt trời sang một bên. Khuôn mặt đó cúi xuống, lơ lửng trước mặt Tô Vân, còn lớn hơn cả thiên lâu, hơi thở như gió, tiếng thở như sấm. Đánh bại nhân ma? Ngươi nói ngươi đã đánh bại nhân ma? Trên mặt đất của thiên lâu tú cảnh có vết máu của nàng. Tô Vân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khổng lồ kia, vẫn vô cùng trầm ổn, nói. Ngươi có thể kiểm tra. Mắt trái của Tả Tùng Nham đột nhiên bốp một tiếng, nhảy ra khỏi hốc mắt, rơi xuống đất, mọc ra hai chân, sải bước đi vào thiên lâu tú cảnh. Sau nhãn cầu còn có dây thần kinh thị giác và các cơ thẳng, cơ chéo, dài ngoằng. Có vết máu cũng không nói lên được điều gì. Con mắt mọc hai chân kia vừa đi vào trong vừa nói. Ta vừa cảm nhận được một luồng sức mạnh đáng sợ đã đột phá sự trấn áp của thập cẩm tú đồ. Rõ ràng không phải là sức mạnh mà ngươi có thể thi triển. Nếu ngươi chính là nhân ma, vậy chính là ngươi đã đột phá sự trấn áp của thập cẩm tú đồ, làm bị thương sĩ tử Ngô Đồng. Tuy nói vậy, lão vẫn bước vào trong điện, lấy một ít mẫu máu. Sắc mặt Tô Vân không đổi, nói: là sức mạnh của chính ta đã đột phá sự áp chế của thập cẩm tú đồ, làm bị thương nhân ma. Nhân ma chính là sĩ tử Ngô Đồng xếp hạng thứ hai. Dù cảnh tượng trước mắt vô cùng hoang đường kỳ lạ, nhưng hắn lại không hề ngạc nhiên. Đây là linh giới bên trong thập cẩm tú đồ. Trong linh giới, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù sao đây cũng là mộng cảnh, nơi tính linh cư ngụ. Con mắt kia đi trở về, nhảy vọt lên, nhảy lại vào hốc mắt, cọ qua cọ lại, tìm một tư thế thoải mái, rồi mới cắm rễ trong hốc mắt. Tả Tù Nham trên trời nhíu mày, nháy mắt, một lúc sau mới trở lại bình thường, cười lạnh nói: thượng sứ, ý của ngươi là sức mạnh của chính ngươi còn trên cả thập cẩm tú đồ. Vừa rồi là ngươi đã mạnh mẽ đột phá sự áp chế của thập cẩm tú đồ, làm bị thương nhân ma Ngô Đồng. Tô Vân bất đắc dĩ gật đầu, thăm dò nói: ta nói vậy có phải không ai tin không? Ngay cả ta cũng không tin. Khuôn mặt già nua của Tả Tùng Nham lơ lửng trên trời nhíu chặt mày. Dù ta biết ngươi là sĩ tử của Thiên Đạo Viện, lại biết ngươi là thứ sứ giả do đại đế phái đến, ta cũng không thể tin ngươi có thể chiến thắng nhân ma, càng không tin ngươi có thể đột phá sự áp chế của thập cẩm tú đồ. Tô Vân im lặng một lát, nói: ngươi không tin, người khác càng không tin. Tả Tùng Nham gật đầu: đúng vậy. Tô Vân thở dài, điều động khí huyết tràn vào hai mắt, kích hoạt bát diện triều thiên khuyết, tức thì thiên môn lại một lần nữa mở ra. Ầm một tiếng, linh giới trong thập cẩm tú đồ lập tức rung chuyển, va chạm với sức mạnh của thiên môn, khiến toàn bộ linh giới trong đồ lung lay sắp đổ, dường như có thể hủy diệt bất cứ lúc nào. Tô Vân tản đi nguyên khí, thiên môn đóng lại, luồng xung kích kinh khủng này mới từ từ dừng lại. Sắc mặt Tả Tùng Nham đại biến, nhìn Tô Vân với ánh mắt có chút kính sợ. Tiền bối thọ bao nhiêu? Tô Vân kinh ngạc. Tả Tùng Nham nghiêm nghị nói: không ngờ tiền bối lại có thuật chú nhan giống như tên nhóc cầu thủy kính kia, khiến ta lầm tưởng là thiếu niên, không ngờ lại là lão quái, lão tiền bối của Thiên Đạo Viện. Khó trách có thể chiến thắng nhân ma. Tiền bối xin đừng nóng vội, để ta nghĩ cách. Tô Vân vội vàng nói: phó xạ, ngươi hiểu lầm rồi. Phó xạ, phó xạ. Chạy nhanh thật. Trên thập cẩm tú đồ, Tả Tùng Nham từ từ tỉnh lại, vội vàng đến bên cạnh cầu thủy kính. Cầu thủy kính ra vẻ người lạ chờ đến gần, khiến Đồng Khánh Vân và những người khác không dám đến gần bắt chuyện. Tả Tùng Nham không để ý nhiều, thấp giọng mà nói: thủy kính, Tô Vân trong đồ kia là vị tiền bối nào của Thiên Đạo Viện các ngươi vậy? Cầu thủy kính kinh ngạc, quay đầu nhìn lão, lộ vẻ khó hiểu. Ngươi không cần giấu ta nữa. Tả Tùng Nham cười lạnh nói: các ngươi là sứ giả không sai của đại đế Đồng Đô, đến Sóc Phương của ta để điều tra. Ngươi ở ngoài sáng, Tô Vân ở trong tối. Vị Tô Vân tiền bối kia chắc chắn là một lão quái vật của Thiên Đạo Viện, tu vi thực lực vô cùng kinh khủng, ngay cả tính linh thần binh của Văn Thánh Công cũng không áp chế được. Cầu thủy kính nhướng mày, giơ tay nói: ngươi chờ một lát, suy nghĩ của ta có chút rối rồi, để ta sắp xếp lại. Tả Tùng Nham kiên nhẫn đi tới đi lui, một lúc sau cầu thủy kính mới sắp xếp được đầu đuôi câu chuyện, thăm dò mà nói: ta là Khâm Sai do Hoàng đế phái đến Sóc Phương, ta ở ngoài sáng. Tô Vân là ám sứ do Hoàng đế phái đến Sóc Phương để phụ tá ta, ở trong tối. Tả Tùng Nham cười lạnh: giả vờ, ngươi cứ giả vờ đi. Cầu thủy kính định thần lại, nói: ngươi vừa nói Tô Vân đã đột phá sự trấn áp của thập cẩm tú đồ của Văn Thánh Công, vì vậy ngươi gọi hắn là tiền bối, cho rằng hắn là một con quái vật còn cổ xưa hơn cả hai chúng ta. Trong lòng Tả Tùng Nham lộp bộp một tiếng, có một cảm giác không lành. Cầu thủy kính nói: hắn không phải, hắn là do ta dạy. Tả Tùng Nham hừ một tiếng, thân hình vốn không cao lập tức thấp đi một mảng lớn. Tệ rồi, bối phận tụt mất hai bậc. Cầu Thủy Kính nở một nụ cười nhạt, rồi lập tức che giấu đi, thản nhiên nói: Ngươi không cần coi ta là tiền bối của tiền bối ngươi, ta sẽ không chiếm tiện nghi này của ngươi. Tả Tùng Nham thổi dâu trừng mắt, cắn răng nói: Ngươi đã chiếm rồi, không nói chuyện này nữa. Tô Vân kia rốt cuộc là sao? Trong mắt hắn có thứ gì đó. Cầu Thủy Kính chần chừ một chút, rồi vẫn nói ra sự thật. Thứ trong mắt hắn vô cùng quan trọng, liên quan đến bước cuối cùng của Trường Sinh. Năm đó Bình Đế đã ra lệnh cho người đến Thiên Môn Trấn của Thiên Thị Viên, chính là để nghiên cứu thứ này. Tả Tùng Nham giật mình, giọng khàn khàn nói: Chính là luồng sức mạnh này khiến cho bảo vật của thánh nhân như Thập Cẩm Tú Đồ cũng không thể áp chế, nhân ma cũng không thể xâm chiếm hắn. Cầu Thủy Kính gật đầu: Ngươi hẳn là biết trận biến cố ở Thiên Môn Trấn 7 năm trước, trong mắt Tô Vân chính là thành quả nghiên cứu của Thiên Môn Trấn. Sắc mặt Tả Tùng Nham ngưng trọng, thở ra một hơi dài, lẩm bẩm: Sự ảo diệu của Trường Sinh ẩn giấu trong mắt hắn, Thiên Đạo Viện toàn là những quái vật gì? Ánh mắt của Cầu Thủy Kính kỳ lạ, nhưng không chỉ ra sai lầm của lão. Bây giờ vấn đề duy nhất là làm sao để rửa sạch nghi ngờ hắn là nhân ma. Cầu Thủy Kính nói: Bây giờ hầu hết mọi người đều sẽ cho rằng hắn là nhân ma. Cô bé nhân ma kia rất biết cách thao túng lòng người. Tả Tùng Nham thở phào nhẹ nhõm, cười nói: Chuyện này có gì khó? Ngươi là vị tiền bối đã quyên tặng Thập Cẩm Tú Đồ, lại là tiền đế sư, lão sư của đại đế. Vừa rồi ngươi lại một mình chống lại cuộc nổi loạn của đám yêu vô nhân khu, dẹp yên một đại kiếp. Bây giờ uy tín của ngươi chỉ cần khơi dậy dư luận, thêm chút dầu vào lửa, e rằng có thể sánh ngang với thánh nhân của Sóc Phương. Ngươi nói Tô Vân không phải nhân ma, ai dám nghi ngờ? Cầu Thủy Kính bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là lòng người hướng về. Bây giờ uy tín của lão thậm chí có thể một lời định đoạt sinh tử của người khác. Tô Vân ở lại Thiên Lâu lặng lẽ chờ đợi, hắn luôn rất kiên nhẫn. Một lúc lâu sau, bầu trời xung quanh hắn dần tối lại. Tô Vân định thần nhìn, chỉ thấy mình lại rơi xuống khoảng sân, xung quanh cũng toàn là sĩ tử. Sĩ tử bình thường không hề biết gì về chuyện nhân ma, chỉ biết yêu ma quỷ quái ở vô nhân khu tấn công, cả thành đang lùng bắt. Ba vạn sĩ tử này hoàn toàn không nhận ra họ đã trải qua một đêm nguy hiểm đến nhường nào. Tô Vân nhìn quanh thầm nghĩ, đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc, họ thật hạnh phúc. Hắn vốn tưởng mình sẽ bị tra hỏi kỹ càng, nhưng không ngờ lại có mấy người tự xưng là thủ tọa Tây Tịch tiên sinh của Sóc Phương Học Cung, Cửu Nguyên Học Cung và Mạch Hạ Học Cung đến thuyết phục Tô Vân đăng ký vào học cung của họ. Tránh ra, tránh ra! Hòa thượng Đồ Minh và đạo nhân Nhàn Vân bước tới. Đạo nhân Nhàn Vân ngang ngược đẩy mấy vị thủ tọa Tây Tịch tiên sinh sang một bên. Hòa thượng Đồ Minh mặt mày hiền lành, bảo tướng trang nghiêm, chắp tay chào, chân thành mà nói: Tiểu thí chủ thì đỗ hạng nhất, thật đáng mừng. Văn Xương Học Cung chúng ta là đứng đầu trong bốn đại học cung, tiểu thí chủ có muốn đến Văn Xương Học Cung của chúng ta không? Các vị thủ tọa Tây Tịch tiên sinh của ba đại học cung khác cười lạnh không ngớt, chờ xem trò cười. Được thôi. Tô Vân mừng rỡ khôn xiết, cao giọng nói: Đã lâu nghe danh Văn Xương Học Cung kế thừa y bát của Văn Xương Đế Quân, dạy dỗ con người, khuyên người hướng thiện, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước, là tấm gương cho các quan học trong thiên hạ. Hôm nay sĩ tử Tô Vân có thể được Văn Xương Học Cung ưu ái, đủ để làm rạng danh gia tộc. Trên khoảng sân một trận xôn xao, ba vạn sĩ tử ghé tai nhau bàn tán. Sĩ tử đứng đầu kỳ thi lần này lại muốn đăng ký vào Văn Xương Học Cung. Các vị Tây Tịch tiên sinh của các học cung càng thêm kinh ngạc, rồi chuyển thành phẫn nộ. Văn Xương Học Cung thật không biết xấu hổ, tự dắt vàng lên mặt mình lừa gạt sĩ tử. Lập tức có mấy vị tiên sinh định tiến lên lý luận với Nhàn Vân và Đồ Minh. Lúc này Thánh Công Tử Bạch Nguyệt Lâu bước tới, cúi người mà nói: Đồ Minh đại sư, ta cũng muốn bái nhập Văn Xương Học Cung để theo học, xin ngài thành toàn. Xung quanh lại một trận xôn xao. Mấy vị thủ tọa Tây Tịch của các học cung suýt nữa thì ngất đi. Văn Xương học cung từ khi nào lại trở thành món hàng hot như vậy? Ngay cả đệ tử của thánh nhân cũng muốn đến Văn Xương học cung để theo học. Lý Trúc Tiên chen vào đám đông, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Vân, rồi nói với đạo nhân Nhàn Vân. Đạo trưởng, ta cũng muốn đăng ký vào Văn Xương học cung. Trên quảng trường lập tức náo loạn, tiếng ồn ào vang lên khắp nơi. Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu tự nhiên không cần phải nói, nhưng Lý Trúc Tiên của Lý Gia Sóc Phương lại là một sĩ tử trong top 20. Lý Gia là một thế gia bản địa, biết rõ nội tình của Văn Xương học cung, vậy mà cũng muốn đăng ký vào Văn Xương học cung. Nghe nói đại công tử của Lý Gia, Lý Mục Ca cũng đăng ký vào Văn Xương học cung. Chẳng lẽ Văn Xương học cung này không phải xếp thứ tư trong bốn đại học cung mà là thứ nhất? Có sĩ tử bàn tán. Thiếu nữ Ngô Đồng đang nằm trên cáng, được người ta khiêng tới, hơi thở yếu ớt mà nói. Đạo trưởng, đại sư, học sinh cũng muốn bái nhập Văn Xương học cung. Xung quanh càng thêm ồn ào, ngay cả người đứng thứ hai trong kỳ thi lần này cũng muốn đăng ký vào Văn Xương học cung sao? Văn Xương học cung định lên trời hay sao? Đúng lúc này, Diệp Lạc, Diệp công tử cũng chen vào đám đông, kêu lên. Tao cũng muốn đăng ký vào Văn Xương học cung. Mọi người vốn đang xôn xao, nghe vậy đột nhiên im lặng, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Diệp Lạc công tử. Sau đó, mọi người rời ánh mắt, tiếp tục xôn xao, bàn tán sôi nổi. Tô Vân cảnh giác liếc nhìn Thánh công tử Bạch Nguyệt Lâu và thiếu nữ Ngô Đồng. Hai người này đều không phải kẻ dễ đối phó. Một người là ngụy quân tử muốn học theo thánh nhân, một người là nhân ma phục sinh. Nếu trở thành sĩ tử của Văn Xương học cung, chẳng phải sẽ khiến Văn Xương học cung gà chó không yên hay sao? Lý Trúc Tiên thì đang hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng vẫn còn ghim chuyện hắn dẫm lên vạt váy của mình, khiến mình bị người ta đánh chết. Tô Vân cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu lại mỉm cười thiện ý với thiếu nữ, thầm nghĩ. Trúc Tiên cô nương của Lý Mục Ca chăm sóc, hẳn là không có nguy hiểm gì lớn. Ngươi cười cũng vô dụng. Lý Trúc Tiên hừ một tiếng, quay mặt đi, thầm nghĩ. Ta tức giận, dỗ không được đâu đấy. Được thôi, được thôi. Hòa thượng Đỗ Minh cười híp mắt, nói. Bốn vị có thể trở thành sĩ tử của Văn Xương học cung là may mắn của Văn Xương học cung. Diệp Lạc công tử ho khan một tiếng. Đại sư, không phải bốn vị mà là năm vị, ta cũng đăng ký vào Văn Xương học cung mà. Hòa thượng Đồ Minh có chút không vui. Nếu Diệp Lạc công tử thi được một điểm, hắn cũng sẽ không từ chối. Dù sao Văn Xương học cung chỉ có thể tuyển chọn sĩ tử sau các học cung khác. Sĩ tử thi 1-2 điểm đã là không tệ rồi. Nhưng mấu chốt là vị Diệp Lạc công tử này không có một điểm nào. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có 10-20 sĩ tử được mua chuộc để trợ giúp, vậy mà vẫn thi được kết quả như vậy. Nhàn Vân đạo nhân ở bên cạnh cười ha hả, nói: Văn Xương học cung có giáo dục không phân biệt, bất kể ngươi là ai đều có thể đến học. Hơn nữa, Diệp gia mở xưởng lưu ly rất có tiền. Nếu quyên góp cho chúng ta một tòa nhà thì... Diệp Lạc công tử rất được cổ vũ, nói: Ta cùng với các sĩ tử đứng đầu, thứ hai, thứ ba trong kỳ thi, cùng với đệ tử của thánh nhân. Lần này về nhà, cha không những đánh chết ta, mà còn sẽ khen ngợi ta rất nhiều. Chẳng phải chỉ là quyên góp một tòa nhà sao? Dễ nói. Hòa thượng Đỗ Minh mơ hồ lo lắng, khẽ nói: Đạo sĩ, nhân ma, đệ tử thánh nhân đều vào, Văn Xương học cung chúng ta có trấn áp được không? Chúng ta tự nhiên không trấn áp được, nhưng lão biểu tử thì trấn áp được. Nhàn Vân đạo nhân tươi cười, thấp giọng nói: Giao hết chuyện đau đầu cho phó xạ đi. Văn Xương học cung nổi bật, tự nhiên gây ra một trận chấn động. Trên sân ga vô cùng náo nhiệt, bốn đại học cung bày tiệc ở thần tiên cư, mời các sĩ tử này ăn tối. Tô Vân tìm được Hoa Hồ và những người khác, lúc này mới yên tâm. Mấy người bụng đói cồn cào, ăn chút gì đó cho no. Yến tiệc kết thúc, họ đang định rời đi, Tô Vân đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên tai. Vân, Hồ, đừng vội đi, chúng ta nói chuyện trước đã. Tô Vân, Hoa Hồ và những người khác vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng quay người trở lại. Tiên sinh! Cầu Thủy Kính lại không có nhiều kinh ngạc, sắc mặt vẫn như thường, nói: Đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta tìm một chiếc xe, từ từ nói. Tô Vân đồng ý, ôm lấy Thanh Khâu Nguyệt, đặt cô bé lên vai mình. Tay trái dắt Ly Tiểu Phàm, tay phải dắt Hồ Bất Bình, nhanh chóng đi theo hắn. Hoa Hồ cũng nhanh chóng đi theo. Số lượng sĩ tử trên quảng trường quá đông, họ khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông, đến được Vân Kiều. Chỉ thấy khắp nơi đều là sĩ tử đang chờ xe, còn có một số Tây Tịch tiên sinh và bộ khoái đang duy trì trật tự. Có người cao giọng nói: Yêu ma từ vô nhân khu của Thiên Thị Viên đã xâm nhập vào thành, mọi người đừng vội đi, đợi đông người rồi hãy đi cùng. Còn nữa, nhất định phải có tiên sinh hoặc bộ khoái trấn giữ mới được đi. Tô Vân và những người khác đi theo Cầu Thủy Kính đợi một lát, vẫn không thấy xe Phụ Sơn đến. Lúc này, một con chim khổng lồ chở một tòa nhà nhỏ hai tầng đi tới. Lý Trúc Tiên ở trên lầu đẩy cửa sổ ra, hai tay chống cằm, cười với họ. Có muốn lên không? Chúng ta đang thiếu một vị lão sư trấn giữ. Thiếu nữ này vậy mà giận nhanh, nguôi cũng nhanh, đã sớm không còn tức giận nữa. Tô Vân và những người khác đi qua, Cầu Thủy Kính đi trước một bước lên lầu 2. Chỉ thấy lầu 2 tinh xảo hơn lầu 1 rất nhiều, vàng bạc lấp lánh, ngọc ấm hương nồng. Bốn người các ngươi xuống đi, ta nói chuyện với họ. Cầu Thủy Kính nói với Lý Trúc Tiên, Thanh Không Nguyệt và những người khác. Vâng. Lý Trúc Tiên ngoan ngoãn đáp một tiếng, quay người xuống lầu. Đến dưới lầu, nàng mới tỉnh ngộ. Ờ, không đúng, đây là xe của ta, sao lại đuổi ta xuống? Cầu Thủy Kính khí huyết khẽ động, tạo thành một cái lồng tròn, phong tỏa lầu 2, nhìn Tô Vân và Hoa Hồ trước mặt, nở một nụ cười. Mới cách xa nửa năm, các ngươi đều rất tốt. Thành tích của Thanh Khâu Nguyệt, Ly Tiểu Phàm cũng rất tốt. Sau khi ta đi, các ngươi có thể tu luyện đến trình độ này, ngoài dự đoán của ta. Hoa Hồ trong lòng vô cùng cảm kích, cúi người nói. Tiên sinh dạy dỗ có phương pháp. Cầu Thủy Kính lắc đầu. Ta không dạy các ngươi điều gì. Các ngươi đưa tiền cho ta, ta dạy các ngươi 10 ngày. Có thành tựu gì cũng là của các ngươi, không liên quan đến ta. Tô Vân nhớ lại đồng tiền ngũ thủ kia, trong lòng ấm áp. Lão sư! Cầu Thủy Kính giơ tay ngăn lời hắn lại, nói: Ta không phải là lão sư của các ngươi, Giá Hồ tiên sinh mới xứng đáng làm với danh xưng lão sư, ta không gánh nổi. Vân, Tả Tùng Nham làm sao lại lầm tưởng các ngươi là sĩ tử của Thiên Đạo Viện và sứ giả của Đại Đế? Tô Vân kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi lấy ra mấy tấm lệnh bài Thiên Đạo Viện mình có được ở Táng Long Lăng, nói: Sự hiểu lầm của lão hẳn là bắt nguồn từ mấy tấm lệnh bài này. Mấy tấm lệnh bài này là ta có được từ Táng Long Lăng. Cầu Thủy Kính nghe đến sững sờ, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi dài, dở khóc dở cười. Tên Tùng Nham này quá thông minh rồi. Nhưng sự hiểu lầm này đối với các ngươi vừa là chuyện tốt cũng vừa là chuyện xấu. Ngươi tự mình cẩn thận. Tô Vân nghiêm trọng nói: Ý của tiên sinh là... Ngươi giả mạo thượng sứ, tình cảnh rất nguy hiểm. Trong Sóc Phương Thành có rất nhiều người không muốn khâm sai của hoàng đế sống sót rời khỏi Sóc Phương. Cầu Thủy Kính lật xem mấy tấm lệnh bài Thiên Đạo Viện mà Tô Vân có được, nói: Vừa rồi ta đã lên tiếng bảo vệ ngươi trước mặt các phó xạ và tây tịch của bốn đại học công, nói ngươi không phải là nhân ma. Nhưng ta là lão sư của Đại Đế Đông Đô, lại từng làm việc ở Thiên Đạo Viện. Ta bảo vệ ngươi sẽ khiến những kẻ có tâm nghi ngờ thân phận của ngươi. Chẳng mấy chốc sẽ có người thử dò xét ngươi, thậm chí muốn lấy mạng ngươi. Tim Tô Vân đập thình thịch, thăm dò nói: Nhưng ta không phải là thượng sứ thật sự. Thượng sứ thật sự có bảo vệ ta không? Cầu Thủy Kính mỉm cười nói: Ngươi không cần nhìn ta, ta cũng không phải là thượng sứ gì đâu. Sóc Phương này có thượng sứ hay không, thượng sứ là ai, ta hoàn toàn không biết. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cầu Thủy Kính tiếp tục nói: Văn Xương học cung cũng rất nguy hiểm. Học cung này rồng rắn lẫn lộn, lai lịch của các lão sư bên trong đều rất kỳ lạ. Ngươi phải cẩn thận. Có một số người không giống người tốt. Hàng năm Văn Xương học cung đều có rất nhiều sĩ tử chết. Một điểm nữa, hãy cẩn thận Tả Tùng Nham. Cẩn thận với Tả phó xạ. Tô Vân và Hoa Hổ liếc nhau, kinh ngạc không thôi. Hoa Hổ hỏi: Ta thấy Tả phó xạ là một người rất tốt, sao tiên sinh lại bảo chúng ta cẩn thận lão? Tả Tùng Nham làm người quái đản, xử sự cực đoan. Ta và lão từ nhỏ đã cùng nhau học tập, ta hiểu rõ lão. Cầu Thủy Kính tiếp tục xem xét mấy tấm thiên đạo lệnh này, nhưng lông mày lại nhíu lại, nói: Lão giống như một tảng băng trôi trên biển, phần nổi trên mặt nước chỉ có 1/10, 9/10 còn lại ẩn dưới nước. Bây giờ thân phận lộ ra bên ngoài của lão là phó xạ của Văn Xương học cung, còn thân phận ẩn dưới nước của lão, e rằng ngươi không thể tưởng tượng nổi. Ông ta dùng khí huyết của mình để cố gắng sửa chữa thiên đạo lệnh, giọng nói trầm thấp: Người bạn học cũ này của ta là một người cực kỳ đáng sợ, cực kỳ nguy hiểm. Tuy lão không phải người xấu, nhưng lý tưởng và hoài bão của lão vô cùng mãnh liệt. Nếu đi quá gần lão, ta sợ sẽ liên lụy đến các ngươi. Trong lòng Tô Vân khẽ động, hắn quả thực không hiểu nhiều về Tả Tùng Nham, nhưng có thể khống chế được những vị lão sư không phải người tốt trong học cung, Tả Tùng Nham này hẳn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hoa Hổ nghe đến tin đập thình thịch, hỏi: Tiên sinh, Văn Xương học cung nguy hiểm như vậy, hay là chúng ta có thể chuyển đến học cung khác để học không? Cầu Thủy Kính tiếp tục sửa chữa thiên đạo lệnh, khó hiểu nói: Học cung tốt nhất ở Sóc Phương chính là Văn Xương học cung, tại sao phải chuyển trường? Hoa Hổ há hốc mồm, lắp bắp mà nói: Sóc Phương chỉ có 4 học cung, Văn Xương xếp thứ 4. Hơn nữa tiên sinh vừa nói Văn Xương học cung nguy hiểm. Một trường học có tốt hay không, không phải xem thứ hạng cao thấp, mà là xem những gì học được có hữu ích hay không. 3 học cung Sóc Phương, Mạch Hạ, Cửu Nguyên tuy xếp hạng cao, nhưng họ chỉ dạy tốt những kiến thức trong sách, có những kiến thức ngoài sách thì không dạy được. Cầu Thủy Kính dừng tay, nói: Sĩ tử của họ sau khi ra khỏi học cung trông rất lợi hại, nhưng đều là hư danh. Không động thủ thì thôi, vừa giao thủ đã là đồ vô dụng. Văn Xương học cung thì khác, kiến thức trong sách dạy cũng tạm được, nhưng kiến thức ngoài sách dạy còn tốt hơn. Lão nói với giọng điệu thầm thía: Văn Xương học cung tuy trông rất quê mùa, những thứ học được cũng rất lộn xộn, không biết lúc nào sẽ chết trong trường, nhưng những gì học được là thật. Khi tính mạng giao tranh, cơ hội sống sót của sĩ tử Văn Xương học cung lớn hơn rất nhiều. Theo ta thấy, Văn Xương học cung ở Sóc Phương chỉ có thể xếp thứ 4, nhưng trên toàn quốc Nguyên Sóc, Văn Xương có thể xếp vào top 3. Tô Vân và Hoa Hổ liếc nhau. Tuy Cầu Thủy Kính đang khen ngợi Văn Xương học cung, nhưng câu không biết lúc nào sẽ chết trong trường vẫn khiến họ rùng mình. Lệnh bài của sĩ tử Thiên Đạo Viện gọi là Thiên Đạo Lệnh. Mỗi tấm thiên đạo lệnh đều là linh khí, không phải linh binh. Cầu Thủy Kính trả lại mấy tấm lệnh bài cho Tô Vân, chỉ vào một tấm ngọc bài trong đó, nói: Mấy tấm thiên đạo lệnh này đa phần đã bị hư hỏng, ta sửa một chút, chỉ sửa được một tấm. Ngươi có thể thử khắc dấu khí huyết của mình lên đó. Những thứ bên trong ngươi tự xem trước, nếu không hiểu có thể đến tìm ta. Lão mỉm cười: Ta ở tại thần tiên cư của Thiên Phương Lâu trong thành, dạy học cho sĩ tử là có thu tiền, nửa canh giờ là 1 thanh hồng tệ. Tiền sinh lấy đắt quá. Hoa Hồ và Tô Vân đều giật mình. Hoa Hồ lẩm bẩm: Lão sư còn không bằng đi cướp. Cầu Thủy Kính mỉm cười: Cướp tiền quá chậm. Ta chỉ nhận 20 sĩ tử, một buổi học chỉ dạy nửa canh giờ, kiếm tiền nhanh hơn cướp bóc nhiều. Hoa Hổ hừ một tiếng. Tô Vân nhận lấy lệnh bài, trong lòng thắc mắc: Trong lệnh bài này còn có thứ gì? Cầu Thủy Kính nhìn hắn thật sâu, nói với vẻ đầy ẩn ý. Vân, ngươi còn nhỏ, vốn nên chăm chỉ đọc sách, không nên bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm này. Nhưng nếu đã bị cuốn vào, thì hãy làm tốt vai trò không sai của Đại Đế Đồng Đô, đừng để Văn Xương Học Cung nghi ngờ. Tô Vân nghiêm nghị đứng dậy nói, xin tiên sinh chỉ điểm. Cầu Thủy Kính đứng dậy, đẩy cửa sổ xe ra, thản nhiên nói, là thượng sứ, vụ án cần điều tra, ngươi cứ đi điều tra. Ngươi không điều tra, lão hồ ly Tả Tùng Nham sẽ nghi ngờ lai lịch của ngươi. Nếu hắn biết ngươi không phải thượng sứ, sẽ không bảo vệ ngươi nữa. Nhưng người khác không biết, nên họ vẫn sẽ giết ngươi. Trong lòng Tô Vân căng thẳng. Gió lạnh thổi vào, xa xa chuyển đến từng tiếng còi sắc nhọn và ánh sáng từ thần thông bắn ra. Thậm chí còn có thể thấy ánh lửa. Đó là các cao thủ của Sóc Phương Thành đang truy đuổi ma quái ở Vô Nhân Khu. Cầu Thủy Kính cười nói, mà ngươi điều tra, thượng sứ thật sự cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tô Vân thăm dò nói, tiên sinh, vậy ta nên bắt đầu điều tra từ đâu? Cầu Thủy Kính nhét cho hắn một cuộn giấy. Ngươi vừa vào thành đã gặp kiếp hồi quái, vậy tự nhiên là bắt đầu điều tra từ quái kiếp hồi đi. Lão nhảy ra ngoài cửa sổ. Tô Vân giật mình, vội vàng lao đến bên cửa sổ. Chỉ thấy xe chim đang đi trên Vân Kiều. Vân Kiều như một sợi tơ treo lơ lửng trên không. Cầu Thủy Kính đã biến mất không dấu vết. Hoa Hồ bực bội nói, quyển sách cổ ghi lại bí mật của nhân ma, quên cho tiên sinh xem rồi. Đúng rồi, lần sau đến thỉnh giáo ông nhắc đến quyển sách đó. Nếu ông ta muốn xem thì thu tiền của ông ta. Tô Vân đóng cửa sổ, trở lại bàn ngồi xuống, mở cuộn giấy ra. Dưới ánh đèn kiếp hôi nhìn, chỉ thấy trên giấy vẽ bản đồ địa hình của mỏ kiếp hôi dưới lòng đất của nhà xưởng kiếp hôi. Trong lòng hắn khẽ động, bản đồ địa lý của mỏ kiếp hôi này rất giống hình dạng của một thành phố, thông suốt bốn phương tám hướng. Mỏ kiếp hôi ở dưới lòng đất. Nói cách khác, dưới lòng đất của Sóc Phương Thành có một thành phố bị kiếp hôi chôn vùi. Tô Vân đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía bóng tối ngoài cửa sổ. Thành phố đó là dấu vết để lại của thế giới trước bị hủy diệt. Bí mật gì ẩn giấu trong đó? Tại sao Thủy Kính tiên sinh lại bảo ta bắt đầu điều tra từ đây? Bên cạnh hắn, Hoa Hồ lại đang nghĩ đến một chuyện khác, nói, tiên sinh nói Tả Phó Xạ là một người cực kỳ nguy hiểm, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Vậy lão rốt cuộc là người như thế nào? Hai người liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Lý Trúc Tiên ở dưới lầu gọi, nhị ca, chúng ta có thể lên không? Tô Vân khoát tay, Hoa Hồ lại vội vàng nói, Trúc Tiên cô nương, đợi một lát nữa. Lý Trúc Tiên bất đắc dĩ đành phải cùng các tùy tùng chen chúc trong toa xe phía dưới. Tô Vân lấy ra một tấm thiên đạo lệnh hoàn chỉnh không chút hư hại, chớp chớp mắt, cười nói, nhị ca, tiên sinh có nói lệnh bài là linh khí, có thể cất giấu đồ vật. Người nghĩ trong lệnh bài này có thứ gì? Hoa Hồ cũng khá tò mò về thiên đạo lệnh, nói, vừa rồi tiên sinh nói thứ này là linh khí. Tiểu Vân, linh khí và linh binh có gì khác nhau không? Tô Vân cố gắng điều khiển khí huyết của mình, cẩn thận rót vào thiên đạo lệnh, nói, ta cũng không biết, nhưng ta đoán linh binh hẳn là bảo vật được luyện chế từ hình thái thần thông. Vậy thì linh khí hẳn là bảo vật không được luyện chế theo hình thái thần thông, có tác dụng đặc biệt. Hoa Hồ suy nghĩ kỹ, quả thực là như vậy. Nếu Tô Vân muốn luyện chế một món linh binh của riêng mình, thì hắn cần phải luyện chế theo hình dạng của Đại Hoàng Trung. Linh binh của hắn chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp. Mà trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi không cần đến vũ khí phức tạp như linh binh. Lúc này cần đến những linh khí có đủ loại chức năng kỳ lạ. Khí huyết của Tô Vân dần dần xâm nhập vào thiên đạo lệnh, dùng khí huyết của chính mình để nuôi dưỡng và làm ẩm tấm lệnh bài bằng ngọc này. Chủ nhân trước của thiên đạo lệnh đã chết 150 năm. Tấm lệnh bài này đã sớm không còn dấu ấn, trở thành vật vô chủ. Cầu Thủy Kính đã sửa chữa nó, nhưng không khắc dấu khí huyết của mình. Tô Vân thử khắc dấu khí huyết, phát hiện có thể dễ dàng khắc dấu khí huyết của mình lên đó. Nhưng ngay khi hắn thúc giục khí huyết, định kiểm tra công dụng của thiên đạo lệnh, đột nhiên tầm nhìn của hắn bất giác chuyển sang tầm nhìn của tính linh. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, hắn ngẩng đầu lên, thấy tính linh thần thông đại hoàng trung của mình đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Còn trước mặt hắn, thiên đạo lệnh đã lớn lên gấp trăm ngàn lần, hóa thành một cánh cổng cao 2-3 người lơ lửng trên không. Tại sao thiên đạo lệnh lại hóa thành hình dạng này? Chẳng lẽ thiên đạo lệnh thực chất là một cánh cổng? Tô Vân di chuyển bước chân, đi đi lại lại quan sát. Chỉ thấy cánh cổng được hình thành bởi thiên đạo lệnh gần như giống hệt thiên đạo lệnh. Đây là một cánh cổng trắng tinh không tì vết. Trên cửa có khắc ba chữ Thiên Đạo Viện. Xung quanh khung cửa có khắc hoa văn mây sấm. Tô Vân đi vòng ra sau cánh cổng này, quả nhiên thấy một cuộn sách được vẽ nửa mở. Thiên đạo lệnh chỉ là một cánh cổng thôi sao? Hắn không khỏi có chút thất vọng, dùng sức đẩy. Cánh cửa ngọc két một tiếng mở ra hai bên. Dưới chân Tô Vân đột nhiên xuất hiện những bậc thềm đá bằng ngọc trắng, rào rào trải dài ra xa. Một cây cổ thụ hiện ra từ hư không, rồi cây xanh thành hàng, cỏ xanh thành bóng, xuất hiện hai bên bậc thềm đá. Một thế giới tráng lệ cứ thế hiện ra trước mắt hắn. Tô Vân kinh ngạc không thôi, lùi lại một bước, thò đầu ra ngoài nhìn. Bên ngoài vẫn là linh giới của mình, không có con đường này, cũng không có thế giới kỳ lạ này. Đây là... trong cánh cửa có một linh giới. Hắn rút người lại, đi trong linh giới này, chỉ thấy từng tòa học cung học điện hiện ra từ hư không. Rất nhiều sĩ tử, lão sư không biết từ đâu xuất hiện, đi trong học cung kỳ ảo này. Tô Vân kinh ngạc đi về phía trước, có hai người đi qua bên cạnh hắn, tiếng bàn tán lọt vào tai hắn. Hàn Yên tiên sinh, ta cảm thấy đại thiên tinh nguyên động công không hoàn hảo, có thể sửa đổi một chút, nên bắt đầu từ tính linh nguyên động, có thể làm cho đan nguyên vận hành nhanh hơn. Tô Vân quay đầu, chỉ thấy hai tính linh kia đã đi xa, thảo luận rất sôi nổi. Ta đã tính toán lại hồi thiên luận trong tân học, tìm ra vài chỗ sai sót. Hồn thiên luận đã được sửa chữa, có thể dùng để xác định vị trí của các vì sao trong thiên thị viên, từ đó tìm ra nguồn gốc của nơi này. Lại có mấy người đi qua bên cạnh hắn, vừa đi vừa nói chuyện. Sắc mặt Tô Vân kinh ngạc, những gì các sĩ tử trên đường nói hắn hoàn toàn không hiểu. Hắn nhìn ra bãi cỏ, ở đó có mấy vị sĩ tử đang so tài công pháp thần thông. Uy lực của thần thông khiến mắt hắn trợn tròn. Đây là nơi nào? Thiên đạo lệnh, thiên đạo lệnh, đây không phải là... không thể nào. Hắn đi thẳng đến học cung phía trước. Học cung vô cùng rộng lớn, khí thế hùng vĩ, đi ở đây có một cảm giác trang nghiêm. Các sĩ tử ở đây đi lại vội vã, mỗi người đều có việc riêng. Tô Vân nhìn đông ngó tây, không biết mình đang ở đâu. Hắn đi trước, đến trước một bức tượng, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sững sờ. Đó là bức tượng của cầu Thủy Kính, còn cao lớn hơn cả cầu Thủy Kính thật rất nhiều. Thủy Kính tiên sinh. Lúc này, hắn lại thấy rất nhiều bức tượng. Họ có nam có nữ, có già có trẻ, được thờ ở hai bên đại điện. Tô Vân đi dọc theo con đường, đột nhiên có người cười sau lưng. Ngươi là người mới đến à? Tô Vân quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên mặt tròn 13-14 tuổi, không biết từ lúc nào đã đến sau lưng mình. Thiếu niên kia thấp hơn hắn nửa cái đầu, mặc một bộ đồ màu đen đỏ, áo choàng rộng tay, có hoa văn rồng thêu, chỉ là sắc mặt ốm yếu, trông không được khỏe mạnh. Tô Vân gật đầu nói, ta mới đến ngày đầu tiên. Sao người biết? Không phải là người mới nhập học, ai lại ở đây xem những bức tượng này? Thiếu niên bệnh tật tò mò hỏi. Ai đã khảo hạch ngươi? Tô Vân có chút chột dạ, nói. Thủy Kính tiên sinh. Thủy Kính tiên sinh, thì ra là cậu Thủy Kính. Thiếu niên bệnh tật thở hổn hển, nghi hoặc nói. Hắn dạy không tốt, không phải đã bị cách chức, về quê rồi sao? Sao còn có quyền tuyển chọn sĩ tử? Ngươi không biết những bức tượng này là ai sao? Trong lòng Tô Vân càng thêm chột dạ, lắc đầu nói. Ta mới đến lần đầu, lạ nước lạ cái. Thiếu niên bệnh tật cười nói, vậy ngươi không biết ta là ai sao? Tô Vân chớp chớp mắt, sửa sang lại y phục rồi cúi người chào. Tại hạ Sóc Phương Tô Vân, xin hỏi các hạ là? Ta là Định Bào Đế Bình. Thiếu niên bệnh tật kia đảo mắt, đáp lễ cười nói, ngươi cứ gọi ta là Đế Bình là được rồi. Đế Bình? Còn có người họ Đế sao? Tô Vân ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, khiêm tốn mà thỉnh giáo. Đế Bình, Bình huynh đệ, xin hỏi những bức tượng này là ai? Họ là các đời đế sư của Thiên Đạo Viện. Thiếu niên bệnh tật Đế Bình chắp tay sau lưng, ra vẻ già dặn mà nói, các đời đế sư của Thiên Đạo Viện phụ trách dạy dỗ các sĩ tử của Thiên Đạo Viện, mỗi người đều có bản lĩnh và kiến thức vô biên. Cầu Thủy Kính vì đắc tội với đại đế Đường Kim, đại đế nói hắn dạy kém, suốt ngày bày ra những thứ vô bổ nên đã cách chức hắn, đuổi về quê. Lai lịch của người, một sĩ tử, có chút không chính thống, Cầu Thủy Kính không còn quan chức. Đột nhiên hắn ho dữ dội, Tô Vân vội vàng vỗ lưng cho hắn. Thiếu niên bệnh tật Đế Bình khoát tay nói, không cần, đây là bệnh căn trên tính linh của ta. Bỗng nhiên trong đại điện bên cạnh truyền đến tiếng đọc sách. Tô Vân nghe thấy sững sờ. Vả lại, trời đất là lò, tạo hóa là thợ, âm dương là than, vạn vật là đồng. Hắn nhìn vào trong điện, thì ra là một vị tiên sinh đang giảng giải môn công pháp trúc cơ Hồng Lô Thiện Biến cho hai thiếu niên sĩ tử. Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên là công pháp trúc cơ của Thiên Đạo Viện. Vị tiên sinh kia đang ở đây dạy sĩ tử tu luyện công pháp trúc cơ của Thiên Đạo Viện. Vậy thì nơi đây là... Tô Vân nhìn quanh, lộ vẻ không thể tin nổi. Trong đầu một tiếng nổ vang lên, quay cuồng. Thiên Đạo Viện, đây là Thiên Đạo Viện. Ta đang ở trong Thiên Đạo Viện. Hắn cuối cùng cũng xác định được mình đang ở đâu. Bây giờ, hắn chính là đang ở trong Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện, học phủ quan học tối cao này, không được xây dựng ở kinh đô Đông Đô của nước Nguyên Sóc, cũng không được xây dựng ở bất kỳ nơi nào trong thế giới thực. Nó không có thực thể, không có bất kỳ học cung học viện thực tế nào, bởi vì nó đã mở ra một linh giới, được xây dựng trong linh giới này. Dù sĩ tử của Thiên Đạo Viện ở đâu, cũng có thể thông qua Thiên Đạo Lệnh để vào Thiên Đạo Viện, giao lưu với các sĩ tử khác về những gì mình đã học được. Tô Vân sĩ tử, ngươi đang ngẩn người gì vậy? Sắc mặt thiếu niên bệnh tật Đế Bình không vui, nói, ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi, một sĩ tử, thật là vô lễ. Tô Vân tỉnh táo lại, kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, cười nói, là ta không phải, đã thất thần, Bình huynh đệ vừa nói gì vậy? Đế Bình nghe hắn lại gọi mình là Bình huynh đệ, liền không khỏi cười tươi, rất vui vẻ. Ngươi đến từ Sóc Phương, ngươi có biết ở Sóc Phương có một nơi gọi là Thiên Thị Viên không? Tô Vân càng thêm chột dạ, chớp chớp mắt nói, đã nghe qua nơi này. Đế Bình phấn chấn lên, nói, ở Thiên Thị Viên có một nơi gọi là khu không người, vô nhân khu, nơi đó rất bí ẩn. Tô Vân trong lòng càng thêm thấp thỏm, tưởng hắn đã nhìn ra lai lịch của mình, đang định chuồn đi thì Đế Bình lại nắm lấy tay hắn, thấp giọng nói, khu không người có một nơi gọi là Thiên Môn Trấn, nơi đó đã từng xảy ra một biến cố. Tim Tô Vân đập thình thịch, tưởng hắn đã đoán ra lai lịch của mình, vội vàng cảm ứng Thiên Đạo Lệnh, thu hồi khí huyết trong Thiên Đạo Lệnh. Ngay khoảnh khắc hắn thu hồi khí huyết, thân thể hắn đột nhiên lùi lại với tốc độ cực nhanh. Vù một tiếng, thân hình hắn trong nháy mắt đã rời khỏi cổng Thiên Đạo Viện, xuất hiện trong linh giới của mình, và cánh cổng được hình thành bởi Thiên Đạo Lệnh ầm một tiếng đóng lại. Đế Bình đưa tay ra bắt, nhưng bắt hụt, bật cười nói, chạy nhanh như vậy làm gì chứ, tên nhóc này nghe ta nhắc đến Thiên Môn Trấn liền chạy, chắc chắn có giấu bí mật gì đó. Hắn được Cầu Thủy Kính tuyển vào Thiên Đạo Viện, nhưng Cầu Thủy Kính bị ta đẩy đến Sóc Phương, chắc chắn sẽ đi điều tra Thiên Thị Viên. Chẳng lẽ tên nhóc này có liên quan đến Thiên Thị Viên? Thú vị, hắn lại không nhận ra trẫm. Lúc này, một vị văn thần từ trong góc chạy đến trước mặt, cúi người nói: "Bệ hạ, thần có lời muốn nói." Đế Bình nhíu mày nói: "Lục Thái Thường, đừng gọi ta là bệ hạ. Chính vì các ngươi cứ gọi bệ hạ mãi nên không ai dám nói chuyện với ta. Chấm muốn tìm một người bạn tri kỷ cũng không tìm được." Vị văn thần kia rõ ràng đã quen với những lời phàn nàn của hắn, tự mình nói: "Bệ hạ có còn nhớ trận biến cố ở Thiên Môn Trấn 7 năm trước không?" Đế Bình nhướng mày, trên khuôn mặt tròn trịa đầy sát khí, sắc mặt không vui, nói: "Tất nhiên là nhớ. Vừa rồi ta nói chuyện phiếm với sĩ tử kia, bị hắn gợi lại chuyện cũ này, đang định bàn luận với hắn. Chậm nhớ, năm đó chậm phái ngươi đi lo liệu việc này, ngươi đã làm hỏng." "Bệ hạ, sau trận biến cố đó, thần đã dẫn Nam Viện đi điều tra, phát hiện những người như Khúc Thái Thường ở Thiên Môn Trấn đều đã chết, thân xác không rõ tung tích, chỉ còn lại tính linh." Vị văn thần Lục Thái Thường đi theo sau Đế Bình trầm giọng nói: "Thiên Môn Trấn chỉ có một thân xác, là một đứa trẻ, hẳn là ở thôn làng gần đó bị liên lụy đã không còn hơi thở. Thần đã ra lệnh làm mộ y quan, chôn cất các vị Khúc Thái Thường và xây mộ cho đứa trẻ đó." Đế Bình bước ra khỏi học cung như có điều suy nghĩ, nói: "Sau đó ngươi báo cáo với trẫm, nói đứa trẻ đó có chút kỳ lạ. Các cường giả khác đều không có thần xác, chỉ có hắn có thần xác. Chỉ là lúc đó trẫm đang lo lắng về tung tích của Chiêu Thiên Khuyết nên không để ý đến việc này. Bây giờ ngươi lại nhắc đến chuyện này." Lục Thái Thường bước theo từng bước, nói: "Bọn Khúc Thái Thường đã tạo ra Bát Diện Chiêu Thiên Khuyết. Bát Diện Chiêu Thiên Khuyết này có thể thông đến tiên giới. Vốn Bát Diện Chiêu Thiên Khuyết ở Thiên Môn Trấn, nhưng sau biến cố đã không cánh mà bay. Những năm nay thần vẫn không quên việc này, vẫn đang điều tra tung tích của Chiêu Thiên Khuyết." Đế Bình dừng bước, khó hiểu nói: "Lục Thái Thường, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Lục Thái Thường dừng bước: "Bệ hạ, thần không tìm thấy Bát Diện Chiêu Thiên Khuyết đó, nhưng vừa rồi thần đã thấy đứa trẻ được thần chôn cất." Thân thể Đế Bình khẽ run, ánh mắt sắc bén quét về phía hắn, đột nhiên lại bắt đầu phát bệnh, thở hổn hển như thể không thể thở được. Một lúc sau hắn mới hồi phục, giọng khàn khàn nói: "Ngươi đã thấy đứa bé chết 7 năm trước, hắn ở đâu?" "Chính là thiếu niên vừa nói chuyện với bệ hạ." Đế Bình hít một hơi lạnh, đứng đó hồi lâu không nói. Sóc Phương, Vân Kiều, Xe Phượng, tòa nhà nhỏ lắc lư, đèn kiếp hôi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng căn phòng không lớn này. Tô Vân mở mắt, chỉ thấy thiên đạo lệnh lơ lửng trên lòng bàn tay mình, rồi đột nhiên rơi xuống. Hoa Hổ vội vàng hỏi: "Tiểu Vân, trong thiên đạo lệnh có gì vậy?" Tô Vân định thần lại, trải nghiệm ở thiên đạo viện vừa rồi vẫn như một giấc mơ, khiến hắn cảm thấy có chút không thật. Một lúc sau, Tô Vân nói: "Nhị ca, nếu ta nói trong thiên đạo lệnh có một tòa thiên đạo viện, ngươi có tin không?" Trong đầu Hoa Hồ ầm một tiếng, lắp bắp nói: Người nói lại lần nữa, trong thiên đạo lệnh có cái gì?" "Có một tòa thiên đạo viện." Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.